Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1402, Lý Thế Dân thoái hôn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thừa Càn ở vùng Ba Trung sửa trị. Những cái kia phú thương, quyền quý, tịch thu tài sản được tiền tài và lương thực. Toàn bộ dùng để cứu tế những cái kia tai khu người dân. Như vậy, ngược lại để cho vốn là chuyện khó khăn tình. Lấy được giải quyết, mà đang ở Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ ở Ba Trung làm những chuyện này thời điểm. Thành Trường An bên này, lại là ngoài ra một phen tình huống. Mùa hè nóng bức, ngày này lâm chiều, một người quan viên đứng dậy, nói, Thánh Thượng. Tiết Duyên Đà Nước phái người đưa tới bao thư, nghe được Tiết Duyên Đà Nước đưa tới đồ, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, hỏi, Tiết Duyên Đà Nước nói cái gì? Tiết Duyên Đà Quốc Vương nói, công chúa Trường Nhạc đã đến có thể lập gia đình tuổi tác. Hắn nếu muốn cùng ta đại đường sớm hòa thân, hy vọng có thể sớm ngày cưới ta lớn đường công chúa. Ban đầu đại đường đang cùng những quốc gia khác phát động chiến tranh. Tiết Duyên Đà thừa dịp cháy nhà hôi của quân đường mặc dù đánh bại bọn họ, nhưng vẫn là cùng bọn họ ký kết hòa thân sự việc. Vì hòa thân, Tiết Duyên Đà cũng là đưa tới không thiếu đồ cưới. Hôm nay công chúa Trường Nhạc dần dần năm dài, cũng đích xác đến hôn phối tuổi tác. Tiết Duyên Đà Quốc Vương nói lên cưới công chúa yêu cầu. Không hề tính qua phân. Quan viên này như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân mới đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Mà nhớ tới sau đó, hắn cũng không khỏi được cười khổ một cái. Ban đầu chuyện này, hắn nhưng mà nghe Tần Thiên đề nghị, sau chuyện này chuẩn bị đổi ý, bất quá coi như thoái hôn. Vậy được tìm cái lý do chứ? Trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các người làm sao xem à? Năm đó quyết định thoái hôn sự việc, những quan viên này cũng không biết, biết cũng không có mấy. Hôm nay Lý Thế Dân hỏi, những quan viên này nhưng là khó khăn. Thánh Thượng, có hôn ước ở phía trước, chúng ta chỉ sợ phải đem công chúa gả qua đi. Đúng vậy. Chúng ta liền người ta lễ vật đám hỏi cũng thu. Nếu như đổi ý, sợ là phải đưa tới chiến tranh. Hơn nữa sẽ nghiêm trọng tổn hại ta đại đường uy tín. Sau này những quốc gia khác sợ là sẽ không tin chúng ta. Thánh Thượng, chuyện này năm đó thì không nên đáp ứng. Bách quan ngươi một câu ta một câu vừa nói. Dù sao cái gì cũng nói. Lý Thế Dân nghe xong, phát hiện đồng ý gả công chúa nhiều một chút, không đồng ý ít một chút, dẫu sao quốc gia trước, có lúc vẫn là cần nói một chút uy tín. Bất quá, hắn thật đúng là không muốn gả công chúa đi Tiết Duyên Đà đi. Quần thần vừa nói, Lý Thế Dân phát hiện Tần Thiên nhưng là đứng ở phía trước hết sức bình tĩnh. Cười yếu ớt không nói, Lý Thế Dân bĩu môi, nói, Tần Ái Khanh. Đối với này chuyện, ngươi làm sao xem à? Tần Thiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, ban đầu Tiết Duyên Đà đối với ta đại đường dụng binh. Ta đại đường mặc dù đánh bại bọn họ, nhưng hắn chiến sự khẩn cấp, không cách nào cùng Tiết Duyên Đà tiếp tục tác chiến, cho nên mới nói lên hòa thân, thành tựu kế hoãn binh. Hôm nay ta đại đường không có những thứ khác chiến hoạn. Chuyện hòa thân này dĩ nhiên là muốn hủy bỏ. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh yên lặng. Ngay sau đó liền lại huyên náo lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Thiên lại là người như vậy. Bởi vì là ban đầu nói lên hòa thân. Chính là Tần Thiên à. Bây giờ, hắn lại muốn thoái hôn. Loại này tùy thời sửa đổi sự việc. Tần Thiên làm lại một chút cũng bất giác được đỏ mặt. Thật là thật không biết xấu hổ à, Cao Sĩ Liêm trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá hắn cũng không có mở miệng. Vậy công chúa Trường Nhạc là Lý Thế Dân thích nhất công chúa. hắn biết Lý Thế Dân không muốn gả công chúa Trường Nhạc. Như thế, hắn tự nhiên sẽ không vâng lời Lý Thế Dân ý nghĩa. Bất quá, Cao Sĩ Liêm không có đứng ra, những người khác nhưng là đứng dậy. Tần đại nhân, ngươi làm như vậy không khỏi quá mức vô sỉ một ít đi. Vô sỉ cũng được đi, sau này ta Đại Đường không có uy tín có thể nói. Ta Đại Đường còn như thế nào hiệu triệu chung quanh những quốc gia khác? Đúng vậy, chính là, loại này được là thật xấu xa, hết sức không biết xấu hổ. Ta Đại Đường làm sao có thể làm loại chuyện này? Thánh thượng à, là ta Đại Đường uy tín, lại không thể làm như vậy à? Mọi người vừa nói, đều có điểm trinh phạt Tần Thiên ý nghĩa. Lý Thế Dân cũng không có mở miệng, chẳng qua là nhìn Tần Thiên. Ban đầu là Tần Thiên đề nghị hòa thân, sau đó thoái hôn. Bây giờ chuyện xảy ra, hắn cũng muốn xem Tần Thiên giải quyết như thế nào chuyện này. Chí ít trước nhất cần phải làm là như thế nào thuyết phục những thứ này quần thần. Tần Thiên cũng không gấp, cùng những người này đều nói không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới rốt cục đứng ra, nói, cái này có gì có vô sỉ hay không? Rõ ràng là Tiết Duyên Đà trước tìm ta Đại Đường phiền toái, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chúng ta tính toán bọn họ một chút, thật giống như vậy huề nhau chứ. Còn như nói gì uy tín không tin dự, như thế nào để cho những quốc gia khác thần phục? Các người thật đúng là để cho người cảm thấy buồn cười à. Quốc gia cùng quốc gia trước, cho tới bây giờ cũng chỉ có lợi ích trao đổi. Không có lợi ích, bọn họ vì sao phải thần phục ngươi? Ngươi không đủ mạnh mẽ, bọn họ vì sao phải thần phục ngươi? Chỉ có lợi ích và mạnh mẽ mới là để cho những quốc gia khác thần phục chúng ta lý do, mà không phải là cái gọi là tuân thủ cam kết. Làm một tên chính trị gia, ít nhất phải hiểu được những thứ này căn bản nhất đạo lý. Nếu như liền những thứ này đều không hiểu nói, vậy thì không cách nào xử lý tốt một quốc gia. Tần Thiên nói như vậy hoàn, trong triều đình nhất thời lại yên tĩnh lại. Bọn họ những người này thật giống như đột nhiên bị Tần Thiên nói cho đề tình. Không sai, không tệ, Tần đại nhân nói không sai. Ban đầu rõ ràng là Tiết Duyên Đà trước tìm ta Đại Đường phiền toái. Ta Đại Đường coi như thoái hôn, lại là như thế nào? Nên như vậy dạy bảo bọn họ. Đúng vậy, chính là Tiết Duyên Đà thật đúng là chẳng biết xấu hổ à. Đối với ta Đại Đường dụng binh sau đó, còn muốn cưới ta Đại Đường công chúa, cũng không có cửa. Không sai, quốc gia trước, cho tới bây giờ liền không có gì hữu nghị có thể nói. Có chỉ có lợi ích, chúng ta có thể dùng thực lực và lợi ích, tới để cho những quốc gia khác thần phục. Ngoặc kép, chỉ mấy câu nói, toàn bộ trên triều đường tình huống liền xảy ra xoay ngược lại. Lý Thế Dân thấy sau đó có chút khiếp sợ, Tần Thiên nơi này lại hết sức bình tĩnh. Đối với loại chuyện này, hắn sớm đã nghĩ được, cho nên phải tìm một cái lý do thuyết phục những thứ này quần thần là rất dễ dàng. Đại Đường người cao ngạo rất dễ dàng cũng sẽ bị chọc giận, cho nên Tần Thiên chỉ cần đem bọn họ Đại Đường nói ủy khuất một chút là được. Ban đầu Tiết Duyên Đà trước tìm phiền toái, bọn họ còn muốn hòa thân gả công chúa. Như vậy, bọn họ những người này sau khi nghe, trong lòng có thể thoải mái không? Khẳng định thoải mái không được. Quần thần vẫn còn nói trước. Hơn nữa càng nói càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức thoái hôn. Liền phản ứng đều không phản ứng một chút Tiết Duyên Đà. Mà Lý Thế Dân nhìn quần thần cái bộ dáng này, ngay sau đó liền gật đầu. Chư vị ái khanh nói đúng à? Tiết Duyên Đà tê liệt. Ta Đại Đường vì sao phải nghĩa đâu? Chuyện hòa thân này, hủy bỏ cũng được. Lý Thế Dân đồng ý thoái hôn. Quần thần sau khi nghe xong, không chỉ có bất giác được cái này có gì, ngược lại cảm thấy hết sức hả giận, hết sức đã ghiền. Thánh thượng anh minh. Nên như vậy đối với Tiết Duyên Đà, Thánh thượng anh minh, ta đại đường chưa bao giờ hòa thân. Thánh thượng anh minh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-da-noi-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.